bọn họ thường thường đều là chiến sĩ tuyến đầu, phía sau mới là liên quân các tộc. Ở trong chinh chiến cùng thần tộc, nếu là không có bất tử ma tộc chống đỡ ở tuyến đầu, chủng tộc khác căn bản ăn không tiêu. Cuối cùng thần tộc rời khỏi, bất tử ma tộc cũng tổn thất thảm trọng, trận chiến ấy đã hầu như tổn thất 4 sổ chéo 5 tộc nhân. Bảo Ngao tiếp tục giải thích. Thần tộc rời khỏi, không qua bao lâu, đại chiến 9 tộc lại nổi lên. Bất tử ma tộc là chủng tộc sức chiến đấu cường đại nhất của ma tộc, cũng gánh vác trọng trách của ma tộc, tại trong trận kia, cũng tiêu hao hóa 7-8 phần. Cuối cùng lúc nhân tộc quật khởi, bất tử ma tộc đã không còn tung tích, bằng không cũng sẽ không đến lượt nhân tộc chủ đạo đại lục. Bảo Ngao căm giận nói, 7 đại thượng cổ ma thần đều đã đi nơi nào? Trước khi có đại chiến cùng thần tộc, sau khi có đại chiến cùng thần tộc đều đã đi vực ngoại. Bởi vì thiên địa năng lượng trên thần an đại lục đã không đủ để chống đỡ được bọn họ loại võ giả độ cao này tiếp tục tiến giai. Ở mỗi một thời kỳ có thượng cổ ma thần tồn tại, thường thường ma tộc chúng ta đều là thế lực các tộc sợ hãi nhất. Bảo Ngao giải thích. Thạch Nham cau mày chỉ hướng đồ án Lạc La hỏi, ngươi biết hắn là ai hay không? Một tiền bối ma tộc chúng ta, căn cứ tri thức pho tượng ma thần miêu tả, hắn tên Lạc La, là sau thời đại thượng cổ cùng thần tộc đại chiến, một tộc nhân có thiên phú nhất của ma tộc chúng ta, lấy tốc độ cực nhanh đạt tới thần vương cảnh. Sau đó hắn không đợi lâu, cũng có thể là thời kỳ kia thiên địa năng lượng ngay cả cường giả thần vương cảnh tiến giai cũng không chống đỡ được nữa, cho nên hắn không đợi tiếp tục đột phá. Không đợi trở thành ma thần thứ 8, đã sớm rời khỏi. Tiền bối này tên Lạc La, là một kỳ tích của ma tộc chúng ta thời đại kia, lính ngộ hắc ám áo nghĩa, cả đời cũng không có địch thủ. Vẻ mặt Thạch Nham chấn động, từ một phen lời này của Bảo Ngao, khẳng định ma nhân trên cái đồ án này quả nhiên là Lạc La. Lúc trước huyết văn giới ở trong đầu hắn từng có lạc ấm. Hắn biết Lạc La đó là một trong các tùy tùng của thị huyết bát, là một người yếu nhất, hẳn là tùy tùng của nguyên chủ nhân huyết văn giới. Ngươi từng nghe nói, Lạc La từng quy thuận người nào hay không? Thạch Nham đột nhiên hỏi, trong lòng khẩn trương không thôi, hắn cảm thấy hắn có lẽ sắp cởi bỏ huyết văn giới chi mê rồi. Hắn vừa tới liền phát hiện nhẫn thần bí tạo nên kỳ tích này của hắn đối với nguyên chủ nhân, hắn là thật lòng kính nể. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn đạt tới chân thần cảnh cũng không thể làm cho sinh linh trong nhẫn thật lòng tán thành. Sinh linh trong nhẫn tựa như vẫn như cũ không coi trọng hắn, cảm thấy lực lượng của hắn quá yếu, không xứng trở thành chủ nhân mới. Đùa cái gì? Kiệt cức chen vào nói, liên tục lắc đầu. Tại cái thời kỳ kia, Lạc La tiền bối quả thực trăm trận trăm thắng, căn bản không có cường giả tộc nào dám khiêu chiến hắn, hắn sao có thể trở thành tùy tùng của người khác. Ở lúc hắn rời khỏi thần an đại lục, hắn cũng là tồn tại cường đại nhất thời kỳ đó, ta thật sự nghĩ không ra có ai đáng để cho hắn tùy tùng. Con mắt Thạch Nham phút chốc sáng ngời hẳn lên. Hắn ra một cái kết luận mới. Huyết văn giới không thuộc về thần an đại lục. Lạc La hiển nhiên đó là một trong các tùy tùng của thị huyết bát. Hắn nếu tại thời đại kia mạnh mẽ như thế, thành một trong các tồn tại cường đại nhất trên thần an đại lục, vậy không ai có tư cách thu phục hắn, làm cho hắn coi là chủ nhân. Vậy chỉ có một khả năng, chuyện xảy ra ở sau khi Lạc La rời khỏi thần an đại lục, ở trong tinh không vực ngoài vô cùng bị người thu phục, mà người này đó là nguyên chủ nhân của huyết văn giới. Từ một điểm này đến xem, rất hiển nhiên, huyết văn giới không thuộc về thần an đại lục. Liên tiếp ý niệm ở trong đầu xẹt qua, Thạch Nham đối với vực ngoại thần bí có một tầng nhận thức càng sâu, biết ở vực ngoại sợ là có tồn tại xa xa vượt quá cực hạn tưởng tượng của hắn. Nếu chuẩn bị tốt rồi, chúng ta liền bắt tay vào làm hành động đi. Chúng ta giờ khắc này đã đợi quá lâu rồi. Bảo Ngao bắt tay vào làm, hơi tỏ ra kích động nói. Thạch Nham gật gật đầu, đem ý niệm có liên quan huyết văn giới cùng Lạc La đè xuống, cười nhạt. Như thế nào đi mở ra chút? Bảo Ngao không trả lời, cùng kiệt cước kia đồng loạt đi đến trong ao trung ương ma thần điện. Bóng người hai người vừa hạ xuống, ngọn lửa màu đen thiêu đốt trong ao này liền chậm rãi chui vào trong bảy pho tượng ma thần. Cảnh tượng đáy ao cứ như vậy từng chút hiện hiện ra. Đó là một bộ ma văn đồ thật lớn, có đường cong kết cấu sườm xà đến mức tận cùng, ẩn chứa thần bí vô cùng. Bảy pho tượng ma thần cổ xưa thành bảy điểm của ma văn đồ thần bí kia, tựa như là mắt trận kỳ lạ nào đó. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức liền đứng ở trung ương bảy pho tượng ma thần. Ở dưới chân bọn họ có một thần khí trận pháp ma văn phát họa, trong đó có ma năng nồng đậm bắt đầu khởi động, không ngừng phóng thích từng trận khí tức linh hồn năng lượng vặn vẹo. Thạch Nham xem đến trợn mắt há hốc mồm. Qua đi. Bảo Ngao ngoắc ý bảo hắn cũng đi đến, cười ha ha nói: lối vào liền ở đây, chẳng qua một khi mở ra, nơi này sẽ bị phá hủy, ma thần điện cũng không tồn tại nữa, chỉ có bảy pho tượng ma thần sẽ cùng chúng ta đồng loạt tiến vào. Những cái này đều là thứ yếu, chỉ cần tiến vào đệ nhất ma vực, tìm được pho tượng ma thần cao cấp, chúng ta tự nhiên liền đều có thể đạt được cao giai truyền thừa, đến lúc đó có lẽ có thể thoát ly một khối này rồi. Không cần chuẩn bị cái gì? Thạch Nham không xác định hỏi. Yên tâm đi, ở trước khi ngươi tới, tất cả đều đã an bài thỏa đáng. Bảo Ngao cười cười. Hiện tại chỉ thiếu một loại, đó là máu ma thần trong cơ thể ngươi. Có máu ma thần cái chìa khóa kia, chuẩn bị khác mới có thể phát huy ra tác dụng. Nhanh lên chút, đừng lèo nhèo, chúng ta đều đợi ngươi gần một năm rồi. Kiệt Cức hơi tỏ ra lo lắng. Ngươi tên khốn kiếp này, rõ ràng nói nửa tháng, kết quả lại hao phí một năm thời gian. Nếu không thật sự nhàm chán, chúng ta cũng sẽ không đi Dược Văn tộc tìm chút chuyện làm, vậy mới dẫn tới Dược Văn tộc không cần mạng phản kích. Bọn họ khổ chờ Thạch Nham không ra, rơi vào đường cùng, lại đi Dược Văn tộc. Muốn thông qua bí pháp của Dược Văn tộc, nhìn xem có thể hay không cùng pho tượng thượng cổ ma thần của đệ nhất ma vực đạt thành một tia liên hệ. Nhưng mà, chờ bọn hắn đi thiên âm cổ trùng, lập tức liền ý thức được không đúng, chẳng những tạp Tây địch kia đã sống lại, rất nhiều tộc nhân Dược Văn tộc cũng đang dần dần cường đại hẳn lên. Tộc nhân Dược Văn tộc mượn dùng âm phù kinh, đang chuyển hóa thiên địa năng lượng làm huyền âm chi khí, khiến cho rất nhiều tộc nhân Dược Văn tộc suy kiệt lực lượng, từng người một lần nữa tràn đầy năng lượng. Thiên địa năng lượng có hạn, bọn họ sợ cho Dược Văn tộc làm như vậy, không đủ năng lượng mở ra để nhất ma vực, tự nhiên lập tức ra tay, muốn đem Dược tiếp tộc tàn sát sạch sẽ. Kết quả lại phát hiện từ trong âm phù kinh kia truyền ra một cỗ ý chí khổng lồ mênh mông cuồn cuộn, bọn họ một khắc kia mới hiểu được âm phù kinh đã có biến hóa, lúc ý tộc trưởng Dược Văn tộc vừa sống lại, lực lượng khôi phục cực ít, lại vẫn như cũ làm cho hắn rung động không hiểu. Trận chiến ấy cuối cùng lấy Bảo Ngao Kiệt Cức thất bại chấm dứt, bọn họ lập tức trở về. Không qua bao lâu, bốn tộc còn lại đã liên hợp giết tới, muốn đem bọn họ diệt trừ. Tộc trưởng Dược Văn tộc biết đệ nhất ma vực mở ra sẽ hao phí thiên địa năng lượng khổng lồ, do hắn chủ đạo, ba tộc còn lại cùng chung mối thù, tự nhiên biết nên là làm như thế nào mới có thể vì bản thân tranh thủ thời gian. Nếu Thạch Nham có thể sớm một chút đột phá đến chân thần cảnh, thực chỉ dùng nửa tháng thời gian, ma tộc sẽ không tổn thất thảm trọng. Bởi vậy, Kiệt Cức căm tức cũng là có nguyên nhân. Thạch Nham sờ sờ cái mũi cũng có chút xấu hổ, ở trong Kiệt Cức thúc giục cũng là không lèo nhèo nữa, đi tới giữa hai người bọn họ. Ở dưới chân hắn thì là ma văn rườm rà đến mức tận cùng, rực rỡ một thể giống như là ông trời dùng họa bút phác họa, không có một chút cảm giác ngưng trệ, điêu luyện sắc sảo. Thạch Nham đối với trận pháp cũng có hiểu biết, nhưng hắn cẩn thận tỉ mỉ ma văn phía dưới, như thế nào cũng đoán không ra có gì ảo diệu, nơi này kỳ diệu đã vượt qua nhận thức của hắn. Máu tươi nhỏ ở nơi nào? Còn có, cần mấy giọt? Sắc mặt Thạch Nham hơi khổ. Lúc vừa rồi cô đọng tế đài, bất tử ma huyết của ta chính là đã hao phí không ít. Các ngươi đừng sư tử há mồm. Ba giọt là đủ rồi. Bảo Ngao liếc nhìn hắn, cười nhạt. Chúng ta đương nhiên biết bất tử ma huyết quý giá, tự nhiên sẽ không bấy ngươi. Ồ, đúng rồi, quên nói cho ngươi, nếu ngươi có thể hoàn thành đổi máu, ngươi có thể tăng lên thân thể chi lực thật lớn, hơn nữa có thể từ trong máu tươi đạt được lực lượng ấm ký của thượng cổ ma thần. Trừ cách đó ra, ngươi còn có thể khôi phục bản thể bất tử ma tộc, có được bất tử chi thân. Thạch Nham ầm ầm chấn động, không hiểu ra sao nói. Đổi máu? Cách đổi như thế nào? Cho chảy xuôi trong thân thể ngươi tất cả đều là bất tử ma huyết. Lấy bất tử ma huyết càng thêm tinh luyện chất chứa vô cùng năng lượng, đến hoàn toàn thay thế máu tươi hiện nay của ngươi, đây là đổi máu. Cũng chỉ có tộc nhân có được máu ma thần mới có thể tiến hành hành động đổi máu. Ngươi là một loại người này, ngươi rất may mắn. Bảo Ngao mỉm cười nói. Thạch Nham đầu tiên là vẻ mặt phấn chấn, chợt lại vẻ mặt suy sụp bất đắc dĩ. Bất tử ma huyết sao là dễ dàng ngưng luyện ra như vậy? Mỗi một giọt đều cực kỳ quý giá. Hắn có được thần bí võ hồn đến ngưng luyện, đến nay cũng mới ngưng luyện ra rất ít. Lần này xây dựng ma hồn tế đài đã tiêu hao hơn phân nửa, lập tức còn phải tiêu hao ba giọt nữa. Cứ như vậy bất tử ma huyết trong cơ thể hắn cất giữ cũng chỉ có mười mấy giọt nữa. Dùng bất tử ma huyết đổi hết toàn bộ máu tươi trong mạch máu của cơ thể, công trình này so với xây dựng bát cực luyện ngục thành còn khó khăn hơn vô số lần. Hắn ngấm lại liền cảm thấy có chút da đầu run lên. Chẳng qua chỗ tốt đạt được kia cũng cực kỳ làm cho hắn động lòng, nhìn không được làm cho hắn cảm nghĩ trong đầu liên nhích lên. Có lẽ mượn dùng thần bí võ hồn giết đủ nhiều người rất có thể thực hiện chứ. Thạch Nham âm thầm nghĩ. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 693. Hoang vắng tĩnh mịch. Ba giọt bất tử ma huyết đỏ sẫm từ đầu ngón tay Thạch Nham quay tròn lăn xuống, ầm rãi rơi ở trên ma văn rườm rà dưới chân. Một vòng sóng ánh sáng đỏ ao từ trên ma văn dưới chân ba người lan tràn gập rửa ra. Ma văn khổng lồ kia phút chốc lóe sáng lên, từng đám ngọn lửa màu đen bày ra một dải nước lửa đúc ở trên ma văn. Trong nháy mắt kia, ma văn như là bị tràn đầy năng lượng, trận pháp thần bí nào đó đột nhiên vận chuyển ra. Ma văn hình thành trận đồ thần bí, giống như thành một cái miệng khổng lồ âm u của yêu thú, sinh ra lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Toàn bộ ma khí trong ma thần điện ở trong khoảnh khắc bị trở thành hư không, lực thu lấy mãnh liệt kia từ trong ma văn nhộn nhạo ra thổi quét hướng bốn phương tám hướng, bao phủ thiên địa. Rầm rầm vành. Cột đá che trời của ma thần điện loạn choạng, ở chỗ đỉnh đầu mọi người, một cái thông đạo hấp thụ năng lượng cực lớn nhất thời hiện ra. Một cỗ năng lượng dao động mênh mông bát ngát từ thông đạo năng lượng kia đạt tới thần ăn đại lục, giống như một cái máy bơm cường lực bắt đầu dẫn sắt hút thiên địa năng lượng trên thần ăn đại lục. Toàn bộ cường giả trên thần ăn đại lục hầu như ở trong nháy mắt đều phát giác được thiên địa năng lượng biến hóa, từng người sợ hãi biến sắc trong lòng hoảng sợ. Ở trong đế nhất ma vực, các nơi vực sâu khu vực bốn tộc lãnh tụ đều bay lên phía chân trời, làm xa xôi một chỗ vực sâu dưới lòng đất toát ra một cái thông đạo năng lượng thật lớn, sắc mặt từng người bỗng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ biết, hành động vĩ đại mở ra đế nhất ma vực của ma tộc vẫn là bắt đầu rồi. Chưa từng có nhiều do dự. Lãnh tụ bốn tộc cùng cường giả trong tộc đều hướng tới chỗ phương hướng ma thần điện kia phóng đi, muốn không tiếc tất cả mọi giá ngăn cản.

Ở nơi này, nhất định có thần kỳ chúng ta không biết, ta tin tưởng vững chắc. Bảo Ngao giống như đang ma túy mình thuyết phục bản thân không nên tin tưởng nhìn thấy tất cả cái này, trầm giọng quát một tiếng, nói: đi theo ta, đem nơi này thăm dò một lần. Rất nhiều tộc nhân ma tộc đều che kín thất vọng trong lòng, không thể làm gì được cúi đầu, cưỡi ma thú, uể oải theo lên. Kiệt Cức cũng không hùng hùng hổ hổ nữa, tựa như biết lúc này nếu lộ ra cảm suy sụt, sẽ ảnh hưởng toàn bộ tộc nhân, ngược lại chậm rãi nói an ủi mọi người, nói tình huống không nhất định giống mọi người nhìn thấy không ổn như vậy. Thạch Nham toàn bộ hành trình trầm mặc không nói, hắn biết việc đã đến nước này, nhiều lời cũng là vô ích, không bằng đi một bước xem một bước, ít nhất cũng phải làm rõ ràng cách để nhất ma vực này vì sao biến thành tình trạng hiện nay. Thẳng đến đoàn người đi đến phía trước cái gọi là núi lớn kia, mọi người mới đều la hoảng lên, vẻ mặt kinh hãi không hiểu. Sát Thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 694, ánh sáng hy vọng trong phế tích. Đó không phải cái gọi là dãy núi, mà là bảy pho tượng ma thần sập. Mỗi một pho tượng ma thần đều có cao ngất to lớn như ngọn núi, mặc dù là sập cũng cao ngàn mét. Giữa bảy pho tượng ma thần là một mảng thần điện sụp đổ tương tự. Những thần điện kia tàn hằng tường đổ, đã sớm không có phong thái ngày xưa, có xương khô của rất nhiều ma tộc cùng ma thú tràn ngập ở các góc thần điện. Ba người Thạch Nham, Bảo Ngao, Kiệt Cức đi đến chỗ pho tượng ma thần này đều là vẻ mặt lặng lẽ, trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì mới tốt. Trên người bảy pho tượng ma thần thật lớn như núi, không có một tia năng lượng dao động, không có một chút chỗ thần bí kỳ dị. Rất hiển nhiên bọn nó không còn công năng ban đầu. Dựa theo lời đám người Bảo Ngao, bảy pho tượng ma thần cao cấp nơi này có thể từ vực ngoài hấp thu lực lượng áo nghĩa cùng võ đạo lính ngộ của bảy thượng cổ ma thần kia. Đây là kỳ tích. Bọn Bảo Ngao kiên trì muốn qua cũng là hy vọng có thể từ trong bảy pho tượng đạt được thượng cổ ma thần chỉ dẫn, ít nhất cũng có thể đạt được truyền thừa của bọn họ. Có truyền thừa, Bảo Ngao, Kiệt Cức hẳn là có thể đạt tới thần vương chi cảnh, có lẽ có thể tìm được đường lối giải cứu. Đáng tiếc, bảy pho tượng ma thần hư hao toàn bộ, trong đám thần điện tàn phá kia, cũng tương tự không có bất cứ dao động gì. Bảo Ngao trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên phân phó: tiến vào đám thần điện điều tra một cái cây một ngọn cỏ. Có bất cứ chỗ gì thường nào, lập tức bẩm báo. Kiệt Cức cũng hạ đạt mệnh lệnh tương tự. Trong lúc nhất thời, tộc nhân ma tộc cưới ma thú đều lòng mang thấp thỏm, đều xông vào trung ương những thần điện kia, ở bên trong cẩn thận kiểm tra hẳn lên. Ở trong lòng mỗi người đều có một cái bất an nghi hoặc thật lớn, chỉ là bọn họ chưa dám nói ra. Bọn họ không dám, Thạch Nham lại dám. Bởi vậy thoáng do dự, hắn liền nhíu mày nói: nơi này tựa như đã trải qua thanh tẩy lớn. Lời vừa nói ra, Bảo Ngao, Kiệt Cức lập tức biến sắc, trong ánh mắt tràn ra tinh quang, trong lòng thì lại nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ sao lại nhìn không ra được? Trong đệ nhất ma vực rộng lớn, xương khô khắp nơi, không có một tia sinh cơ. Từ những xương khô kia đến xem, rõ ràng đều là ma tộc cùng ma thú, không có chủng tộc khác. Nếu nói chiến đấu, xương khô lưu lại nơi này tất nhiên sẽ có chủng tộc khác, sẽ không vẹn vẹn chỉ là ma tộc cùng ma thú. Bởi vậy Thạch Nham dùng hai chữ thanh tẩy cũng đã nói kẻ động thủ có được đem toàn bộ ma tộc ma thú của đệ nhất ma vực dễ dàng gạt bỏ năng lực, hơn nữa là toàn thân trở ra. Cái kết luận này chấn động Bảo Ngao, Kiệt Cức thật sâu, làm cho hai bọn họ một lòng chìm vào đáy cốc, trực tiếp bị đánh mê muội. Bọn họ không muốn tin tưởng cái sự thật này. Bất luận ở một cái thời đại nào, ma tộc đều tương đối cường thịnh. Mặc dù năm đó nhân tộc quật khởi, ma tộc trốn vào các đại ma vực, cũng vẫn chưa thực gặp bị thương nặng như thế, tương tự có được lực phản kích. Bọn họ không tưởng tượng ra, rốt cuộc là ai có được thần thông pháp lực như thế để nhất ma vực đem bọn họ coi là thánh địa tiến hành đại thanh tẩy. Khiến cho toàn bộ cường giả xa xưa trong tộc cùng nhau bị giết hại, một cách không dư thừa. Bọn họ như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Cách này quan hệ đến tôn nghiêm của ma tộc. Nếu cách này quả nhiên là sự thật, đối với toàn bộ chủng tộc bọn họ mà nói đều là một loại vũ nhục, làm bẩn vinh quang từ xưa của bọn họ. Bởi vậy, Bảo Ngao cùng Kiệt Cức không nói được một lời, rõ ràng sự thật bày ở trước mắt, lại kiên trì không muốn tin tưởng tất cả nhìn thấy trong mắt. Hai người phóng ra linh hồn từ trường cường đại bao trùm toàn bộ đám thần điện đi tìm sinh mệnh dao động, tìm năng lượng dị thường. Đáng tiếc, bất luận bọn họ thăm dò như thế nào, kết quả đều là giống nhau, không thu hoạch được gì. Rất nhanh, tộc nhân dưới trướng bọn họ cũng nhất nhất trở về, một đám ồ rú, lắc đầu cho thấy không có phát hiện. Đám thần điện to như vậy, không còn một chỗ kết giới cấm chí còn có năng lượng lưu lại, cái này cũng ý nghĩa bọn họ căn bản không có khả năng tìm được đáp án, cũng không thể biết được từng xảy ra cái gì. Mỗi một gã ma tộc trở về, ánh mắt cũng che kín u ám. Bọn họ cũng nhìn ra sự thật rồi, từ chỗ sâu trong nội tâm trào ra một cỗ vô lực tuyệt vọng thật sâu. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đem toàn bộ tộc nhân của đệ nhất ma vực vô tình tàn sát? Một người không sót, còn đem bảy pho tượng ma thần phá hủy, đoạn tuyệt hy vọng tiến lên đường phía trước của bọn họ. Trong lòng toàn bộ ma tộc đều có một cái nghi hoặc thật lớn như vậy, nhưng mà bọn họ lại bất lực, không thể gỡ bỏ đáp án này. Như thế nào? Thạch Nham cũng rất buồn sầu kinh ngạc hỏi hai người. Nếu đây là kết quả, ta nghĩ chúng ta đã có đáp án. Có lẽ rời khỏi nơi này trở về thần ăn đại lục tiếp tục tu luyện mới là vương đạo. Đã rất khó. Bảo Ngao cười khổ, lắc lắc đầu. Thiên địa năng lượng của thần ăn đại lục có lẽ cũng chỉ đủ sinh ra một hai cường giả thần vương cảnh. Ngươi có lẽ không biết, mỗi một võ giả đạt tới thần vương cảnh tại một lúc đó đều phải hấp thu thiên địa năng lượng đủ nồng đậm. Nếu thiên địa năng lượng không đủ, cho dù là cảnh giới đạt tới cũng tất nhiên thất bại. Mà hiện tại những năng lượng đó đã tiêu hao 1/3 tộc trưởng Dược Văn tộc. Nếu muốn khôi phục cũng cần ít nhất một nửa thiên địa năng lượng còn thừa. Chúng ta không có quá nhiều cơ hội nữa. Thạch Nham ầm ầm chấn động. Tình huống đã nguy cấp đến tình trạng như thế rồi. Ta nói cho ngươi, bá chủ huyền minh của yêu tộc Vĩnh Dạ Sâm Lâm kia thật ra có thể đạt tới phạm chủ yêu tộc cấp 10. Hắn ẩn nhẫn không phát, không tiếp thu thiên địa năng lượng khổng lồ đột phá bản thân, chính là lo lắng hắn đột phá sẽ tăng tốc năng lượng của thần ăn đại lục khô kiệt, sẽ làm toàn bộ yêu tộc gặp phải tai ương ngập đầu. Gia hỏa kia đã có thần chi lĩnh vực, hầu như đã lĩnh ngộ ảo diệu của thần vương ảnh, hắn thật muốn đột phá là dễ dàng. Bảo Ngao thật sâu nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nói. Sắc mặt Thạch Nham càng thêm khó coi hẳn lên. Huyền Minh tộc trưởng Dược Văn tộc bao gồm gia hỏa Minh tộc kia đều cần thiên địa năng lượng khổng lồ chống đỡ. Nay thiên địa năng lượng trên thần ăn đại lục có lẽ chỉ đủ một kẻ trong ba người. Bất cứ một người nào trong bọn họ đột phá hoặc khôi phục, chúng ta liền ngay cả phần ăn anh cũng không có nữa. Đừng nói đột phá thần vương cảnh, sợ là ngay cả chống đỡ tiếp cũng khó khăn. Bảo Ngao lắc đầu thở dài, trên mặt có bất đắc dĩ suy sụp, cũng không biết đường kế tiếp nên đi như thế nào nữa. Thạch Nham không nói một lời, lặng lẽ đứng, vắt hết óc tìm đường lối giải quyết, lại phát hiện bất luận hắn cố gắng như thế nào, tựa như cũng không thể xoay thế cục. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới huyết văn giới. Từ lạc la một điểm này đến xem, huyết văn giới tuyệt không phải vật phẩm thuộc về trên thần ăn đại lục, chủ nhân của nó có thể ở vực ngoại đem Lạc La từng vô địch thần an đại lục thu phục, tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ lợi hại của vực ngoại. Mặc dù không biết vì sao huyết văn giới sẽ ngã xuống một khối thổ địa này, nhưng hắn có thể khẳng định huyết văn giới hẳn là sẽ không nhìn hắn chậm rãi diệt vong như vậy. Thiên địa năng lượng không có, hắn cũng rất khó tiếp tục tiến lên, thần vương cảnh đột phá cần năng lượng quá đáng sợ. Hắn trầm ngâm một chút, không khỏi đem ý niệm truyền về phía huyết văn giới, nói rõ hỗn cảnh trước mắt, hy vọng có thể đạt được chỉ dẫn. Cầu vồng quang minh mông từ trên huyết văn giới tràn ra, trong đó giới linh tựa như đang tự hỏi, những cầu vồng quang kia nhộn nhạo ra, lấy hắn làm trung tâm, dần dần bao phủ toàn bộ đám thần điện, hơn nữa đem bảy sập pho tượng ma thần cũng đồng loạt bao lấy. Đám người Bảo Ngao cùng Kiệt Cức bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có chút khó hiểu nhìn về phía hắn. Thạch nham không động, tinh khí thần ngưng luyện làm một tia ở trong huyết văn giới lặng lặng chờ. Phốc! Một cỗ năng lượng khổng lồ bén nhọn từ trong huyết văn giới trào ra, bất tử ma huyết còn thừa trong cơ thể hắn ở trong khoảnh khắc đều từ thân thể bắn ra, ở trước mắt hắn sắp xếp thành một đường máu tanh dài. Từng giọt bất tử ma huyết đỏ sẫm quay tròn lăn lộn, ẩn chứa huyết khí khổng lồ ở dưới lực lượng nào đó dẫn sắc chia ra làm bảy, đột nhiên bay vào chỗ tâm hạt bảy pho tượng ma thần kia. Cùng lúc đó, năng lượng tiêu cực ẩn chứa trong mỗi một huyệt khiếu của hắn cũng bị rút sạch sẽ, hóa thành từng đường cong xám xịt, bắn vào trong bảy pho tượng ma thần, tựa như ở bảy pho tượng ma thần ngưng luyện gân mạch, tỏ ra vô cùng thần kỳ. Con mắt Thạch Nham đột nhiên sáng ngời hẳn lên. Hắn mơ hồ cảm thấy được bảy pho tượng ma thần kia giống như có khí tức như tơ nhện. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức càng là thân thể chấn động mạnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng, cực kỳ kinh hãi nhìn về phía Thạch Nham. Toàn bộ tộc nhân ma tộc giờ khắc này cũng đều ngây dại, như là gặp vượt, nhìn Thạch Nham trong tràng, nhìn nhẫn trong tay hắn tựa như đang thay đổi bảy pho tượng ma thần. Phốc! Thạch Nham phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đây là dấu hiệu khí huyết trôi qua quá lớn, lực lượng tiêu cực bị rút sạch toàn bộ. Vô số tiêu cực chi lực chảy về trong pho tượng ma thần bỗng nhiên cắt đứt. Ở trên người bảy pho tượng ma thần chỉ có một luồng dao động như tơ nhện. Bảy cỗ dao động tụ tập một điểm, từ phương vị tâm hạch bắn ra, ở trên không đám thần điện ngưng luyện thành cửa nho nhỏ chợt lóe. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức ngơ ngác nhìn bảy pho tượng ma thần kia, con mắt trừng thật to. Bọn họ kinh người phát hiện, ở dưới lực lượng kỳ dị trên người Thạch Nham rót vào, bảy pho tượng ma thần kia tựa như có xu thế một lần nữa ngưng luyện chữa trị, tựa như chỉ cần lực lượng trong cơ thể Thạch Nham đủ, bảy pho tượng ma thần này có thể khôi phục như ban đầu. Đáng tiếc Thạch Nham không đủ lực lượng, chưa thể đạt thành một bước kia, nhưng vẫn như cũ làm cho bọn họ ngạc nhiên vui mừng. Bởi vì ở phía trên dãy thần điện toát ra từng cánh cửa nho nhỏ, không biết đi thông nơi nào. Cầu vồng quang trên huyết văn giới biến mất không thấy, trong đó giới linh giống như tiêu hao cực lớn, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, giống như phải được qua thật lâu mới có thể lần nữa có ý thức toát ra. Nhưng mà đối với Thạch Nham mà nói, bên này đã là đủ rồi. Hắn biết huyết văn giới thu được ý niệm của hắn, cho hắn chỉ dẫn một cách đường sống đi ra. Hắn không biết cánh cửa kia đi thông nơi nào, lại biết tại phía sau cánh cửa kia hẳn là có đường lối giải quyết. Về phần là giải quyết nan đề của hắn, hay là giải quyết nan đề toàn bộ chủng của thần an đại lục, vậy chỉ có trời biết. Bảo Ngao, các ngươi tự tiện mở ra đệ nhất ma vực, đáng bị diệt tộc. Liền vào lúc này, một cái thanh âm phiêu đáng âm u từ âm phù kinh truyền đến, cái kinh thư này lắc lắc lư lư, phút chốc hiện ra. Một đạo ảnh cũng vọt xuất hiện, theo sau đó là Khảm Đặc cùng Thi Khôi đồng loạt ở bốn góc của dãy thần điện chậm rãi lộ ra. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ.

sắc mặt án linh tộc khảm đặc kia đột nhiên âm trầm, lớn tiếng nói: Bảo Ngao, đây là các ngươi nói, khu vực sẽ có hy vọng. Các ngươi đem chúng ta dẫn lên một con đường chết. Thi Khôi vượt phong trong âm phù kinh, còn có sinh linh đạt được âm linh vượt hỏa kia cũng đều tức giận rồi, đều là tràn ra năng lượng dao động bất thiện, tựa như muốn đòi công đạo. Bảo Ngao kiệt cức không lời nào chống đỡ, nhìn một cái biển vẫn thạch so với đệ nhất ma vực còn hoang vắng tĩnh mịch hơn như vậy, đầy mặt cười khổ, cũng tìm không thấy biện pháp gì. Ở chỗ này chiến đấu lên, ai cũng không kiếm được chỗ tốt. Thạch Nham liếc phương hướng âm phù kinh một cái, lạnh nhạt nói: Không có năng lượng bổ sung, chúng ta một khi khai chiến, lực lượng hao tổn không khôi phục được, ta thấy mọi người đều đã sớm tử vong hơn. Cường giả đạt tới chân thần cảnh cực phẩm nguyên tinh trên thần an đại lục cũng rất khó khôi phục lực lượng trong nguyên tinh ẩn chứa thiên địa chi năng, đối với loại võ giả này mà nói, giống như muối bỏ biển. Ở trong huyễn không giới của Thạch Nhâm, trái lại còn có không ít cực phẩm nguyên tinh, nhưng nếu thật khai chiến, một khi lực lượng trong cơ thể hao hết, có lẽ những nguyên tinh kia không chịu được một lần tiêu hao. Nếu lực lượng trong cơ thể khô kiệt, tại một cái khu vực như vậy muốn tồn tại quả thực muôn vàn khó khăn. Hắn vừa nói lời này quả nhiên nổi lên tác dụng, bốn gia hỏa dục dịch lại bỗng nhiên an phận hẳn lên. Có thể trở về hay không? Thanh âm dược phong từ trong âm phù kinh kia âm truyền đến. Thần An Đại Lục là quê cũ của chúng ta. Tuy thiên địa năng lượng đã đến hậu kỳ, ít nhất vẫn là có không ít so với nơi này tốt hơn rất nhiều. Nếu có thể trở về, ma tộc các ngươi làm những chuyện sách nát kia, ta liền không để ý tới không hỏi nữa. Bảo Ngao kiệt cức cười khổ, lắc lắc đầu tỏ vẻ vô kế khả thi. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, cốt trận nổ tung, cốt phấn đều tản mất, như thế nào về được? Đừng nói lời vô dụng. Tiểu tử, đều là bởi vì ngươi, ngươi chính là Thạch Nham kia hả? Ở trên thần an đại lục ngươi liền không thành thật, xếp tộc nhân của ta. Ngươi nếu là đánh ta, liều mạng hao tổn một bộ phận lực lượng, ta cũng phải diệt ngươi. Vượng Phong ở trong âm phù kinh kêu to. Từng đợt linh hồn dao động mãnh liệt từ trong âm phù kinh kia truyền ra, như là gió lốc linh hồn, như muốn đem Thạch Nham bao phủ. Sắc mặt Thạch Nham không thay đổi, trong lòng thì là dùng mình, cảm thấy tế đài trong đầu cũng tựa như chịu dẫn sắt, có loại ảo giác muốn trôi nổi ra. Vượng Phong kia đã đạt tới thần vương cảnh, là vì lực lượng hao tổn thật lớn, cho nên ở trong chiến đấu cùng Bảo Ngao kiệt cức chưa lấy được thắng lợi áp đảo. Bảo Ngao kiệt cức đều là cường giả chân thần tam trọng thiên, một chân bước vào thần vương cảnh, cho dù là hắn ở trước khi lực lượng khôi phục cũng có chút bó tay không có cách. Chẳng qua hắn muốn đối phó Thạch Nham tựa như cũng không phải một việc khó khăn. Tưởng Phong, ngươi có thể thử chút xem. Thật muốn đấu hẳn lên, ai chết trước còn chưa nhất định đâu. Kiệt cức nghe răng cười lên, vẻ mặt điên cuồng. Người này trời sinh tàn bạo, chịu không uy hiếp nhất. Bảo Ngao trầm mặt không nói, trong một đôi con ngươi u ám cũng là chiến ý vô cùng, tựa như chỉ cần bị trêu chọc một chút sẽ lập tức trở nên bệnh tâm thần. Ma tộc trời sinh hiếu chiến, ở trong các đại chủng tộc cũng là thô bạo nhất, điên cuồng nhất. Có đôi khi cho dù là biết rõ chịu thiệt cũng sẽ ngọc thạch câu phần, kéo đối phương cùng chết. Tưởng Phong vừa thấy Bảo Ngao kiệt cức bảo vệ, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám dễ dàng mở ra chiến đoan, trong lúc nhất thời cũng là chưa ra lời áp. Hiện tại làm thế nào? Thi Khôi rất lạnh lùng bình tĩnh, thấy mọi người đều lại là không lên tiếng nữa, không khỏi nói: Ai có ý kiến hay có thể thoát khỏi nơi này? Ngốc ở nơi này chung quy không phải biện pháp. Chúng ta đối với tình huống nơi này hoàn toàn không biết gì cả, mỗi một khắc đều đang tiêu hao năng lượng. Cho dù chúng ta cũng chống đỡ không bao nhiêu năm, cần mau chóng tìm đường ra. Bảo Ngao nhún nhún vai, bất đắc dĩ buông tay. Ta không có cách. Nơi này là biển Vẫn Thạch, ngoài vi biển Vẫn Thạch tựa như có cái gì trở ngại tinh thần, không có năng lượng có thể tiến vào. Nếu chúng ta xuyên qua biển Vẫn Thạch này, nói không chừng có thể tìm được đường ra. Trầm mặc trong chốc lát, Thạch Nham bỗng nhiên nói. Chỉ là giữa Vẫn Thạch cùng Vẫn Thạch tựa như răng kín hung hiểm, thật muốn làm như vậy cũng không biết sẽ rơi vào cái kết cục gì. Nói nhảm, Tử Phong lại là không kiên nhẫn quát lớn một câu. Ai không nhìn ra hung hiểm giữa Vẫn Thạch cùng Vẫn Thạch, ngươi tương đương cũng chưa nói gì. Nếu ngươi có gan, không sợ chết, không bằng thử trước xem, nhìn xem có vượt qua được không. Sắc mặt Thạch Nham giận dữ, hừ một tiếng nói. Ngươi nếu có phương pháp tốt hơn, không ngại nói đến nghe một chút. Tử Phong ngậm miệng. Chỉ có thể xuyên qua biển Vẫn Thạch, không có biện pháp khác, cũng không thể lưu lại thời gian quá dài. Chờ lực lượng hao tổn quá lớn, muốn xuyên qua biển Vẫn Thạch sẽ càng thêm khó khăn. Một đạo ảnh kia trước sau trầm mặc không nói, thẳng đến giờ khắc này mới lên tiếng. Ta có thể thử xem, nếu thật là quá hung hiểm, ta liền lui về trước một bước. Dừng một chút, ảnh kia lắc lư một cái, lại nói. Tiểu tử nhân tộc kia, ngươi cùng ta một đường. Ta không có thân thể, sợ là không có cách nào thực thăm dò ra nguy hiểm. Ngươi cùng ta một đường có thể đối với hung hiểm giữa Vẫn Thạch cùng Vẫn Thạch càng thêm làm rõ ràng một chút. Ba người Khảm Đặc, Thi Khôi cùng Dược Phong nghe được đề nghị của hắn đều là phấn chấn một chút, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Âm Linh, đề nghị của ngươi không tồi, chúng ta đồng ý. Dược Phong cho thấy thái độ trước. Hắn không biết U Linh kia tên là gì, bởi vì gia hỏa kia hấp thu âm linh dục hỏa, hắn liền vẫn xưng hô âm linh, đối phương cũng không có ý kiến, liền ngầm đồng ý cái xưng hô này. Khảm Đặc, Thi Khôi tỏ vẻ đồng ý, cũng đều gật đầu. Không được, Kiệt Cức đột nhiên nghe răng cười lên, hắc hắc cười lạnh. Âm Linh, ngươi gảy bản tính rất tốt. Coi chúng ta không biết ngươi muốn thiên hỏa trên người Thạch Nham sao? Ngươi là đã chờ một cái thời cơ tốt như vậy phải không? Dễ nhân cơ hội cướp lấy thiên hỏa trên người Thạch Nham đến tăng tiến lực lượng của ngươi. Bảo Ngao cười lạnh không nói, thái độ cũng rõ ràng, cũng không đáp ứng. Phương châm này đối với mọi người chúng ta đều có chỗ tốt. Tuyệt Phong ở trong âm phù kinh tỏ ra có chút không kiên nhẫn. Bảo Ngao, Kiệt Cức, các ngươi nếu là không đáp ứng, đừng trách chúng ta xuống tay độc ác. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, các ngươi lại không có phương pháp giải quyết, nôn nóng lên thì đừng trách chúng ta không khách khí. Âm Linh chủ động xin đi, các ngươi tự nhiên cần tìm đến người phối hợp, chung quy không thể cho các ngươi luôn chiếm tiện nghi. Khảm Đặc cũng âm kêu lên. Thạch Nham không được, ma tộc các ngươi lấy ra một người đến thử xem hung hiểm trong Vẫn Thạch, tự mình đi ra một người tới thay hắn, chúng ta liền không có ý kiến nữa. Khảm Đặc nói ra lời này, lập tức phân chia trận doanh, ma tộc cùng Thạch Nham làm một phương, bốn người bọn họ làm một phương. Theo ý tứ lời này của hắn, bọn họ một phương này Âm Linh chủ động đứng dậy, ma tộc cũng phải đi ra một cái thăm dò thân thể hao tổn nguy hiểm, Thạch Nham không đến cũng thể, bốn người Bảo Ngao, Kiệt Cức, Ba Nhược, Cổ Đạt Tư phải đi ra một người. Chỉ có như vậy, ở hắn đến xem mới xem như công bằng. Bảo Ngao, Kiệt Cức còn muốn nói cái gì, nhưng mà ngay tại lúc này Thạch Nham trái lại chủ động tỏ thái độ. Ta cũng không có vấn đề. Hắn xoay người lại, nhìn về phía hai đại tôn ma tộc cười nhạt. Đừng lo lắng ta, tại trong gió lúc năng lượng kia, ta nghĩ ta hẳn là có thể sống sót. Chúng ta lo lắng, không chỉ vẹn vẹn là gió lúc năng lượng hung hiểm, chúng ta lo lắng có người khác. Kiệt Cức vẻ mặt hung ác, nhìn về phía Âm Linh. Có gia hỏa so với gió lúc năng lượng còn đáng sợ hơn. Ngươi cũng đừng loạn xin đi, bằng không bị bấy sẽ rất thê thảm. Nói như vậy, loại sinh mệnh linh hồn có thể đối với tuyệt đại đa số hung hiểm miễn dịch. âm linh chủ động xin đi, nhìn như rộng lượng, thật ra là sắp tâm bất lương, không hắn sẽ không thế nào cũng phải kéo Thạch Nham đi qua. Không có việc gì, nghĩ đến tại dưới loại tình trạng kia, người ta sẽ rất thành thật an phận cũng nói không chừng. Thạch Nham nhích miệng cười, không đợi Bảo Ngao kiệt cức nói thêm cái gì, đột nhiên nói: ta đi trước một bước, ở bên trong chờ ngươi, không nên không đến. Nói xong, ở Bảo Ngao kiệt cức ngăn cản không kịp, hắn đã cả người toát lên tinh quang, giống nhau một đoàn lưu tinh mạnh đầu nhập hư không tối tăm băng lạnh phía trước, hướng tới một khối vẫn thạch thật lớn phía trước mà đi. Bóng người hắn vừa vào, lập tức liền biến mất không thấy nữa, ngay cả sinh mệnh dao động tựa như cũng đã lập tức biến mất. Rất nhiều cao thủ trên vẫn thạch một cái cũng cảm ứng không ra. Sắc mặt mọi người đều là sợ hãi biến đổi, ở sâu trong nội tâm trào ra bất an mãnh liệt, đối với khu vực trong vẫn thạch kia càng trở nên kiêng kỵ, sợ hãi. Âm linh ồn ào muốn đi vào trước hết, nhìn thấy khu vực kia vượt gì như thế trong lòng rất là hối hận, ngược lại trừ trù không liều nữa. Hai người Bảo Ngao kiệt cức trên mặt tràn ra hàn ý lạnh lẽo, trong ánh mắt hung quang lập lòe, đều nhìn về phía ảnh kia. Liền là khảm đặc thi khôi cùng âm phù kinh kia cũng đều hướng hắn, tựa như đang thúc giục hắn hành động mau chút. Âm linh đâm lao phải theo lao, ở tại chỗ di động lắc lư, lúc này mới không tình nguyện chậm rãi hướng tới phương hướng Thạch Nham đồn ra tiến lên. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn thấy vô số âm linh cùng u hồn từ trong ảnh kia hiện ra từng đám, giống như ngàn vạn từng con dương nanh múa vuốt, làm cho da đầu người ta quả thực run lên. Nếu thăm dò rõ tình huống, nhanh chóng trở về, mọi người hợp sức tìm phương pháp giải quyết. Thượng Phong giả nhân giả nghĩa thông báo một câu, chợt rất hòa khí nói: cẩn thận một chút, vực ngoài nguy hiểm khắp nơi, đừng bất lưu thần nói nhi. Âm linh mắng to trong lòng, cũng không thể làm gì được, rốt cuộc ở sau Thạch Năm cũng xông vào trong đó. Đám người Bảo Ngao chợt liếc một cái, bỗng nhiên trầm mặt xuống, ánh mắt từng người đang hướng nơi băng lạnh tối tăm kia, lặng lẽ phóng ra thần thức, muốn thăm dò động hứng của hai người. Không thu hoạch được gì, tâm tình mọi người càng trở nên trầm trọng hẳn lên, trào ra bất an mãnh liệt, ánh mắt tối tăm, cảm thấy lần hành động này tiến vào vực ngoại thật sự quá mức liều lĩnh một chút. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 697, Thiên Hỏa Kịch Chiến. Trong bóng đêm băng lạnh, đưa tay không thấy năm ngón, Thạch Nham cô độc tiến lên, thần kinh căng thẳng không dám thả lỏng một cái chớp mắt. Từng luồng thần thức tinh thuần như bông lặng lẽ từ trong thức hải phóng xạ ra, như là không nhìn thấy ánh sáng, hướng tới chung quanh chậm rãi bay đi. Thần thức cảm giác cùng xúc giác thân thể giống nhau, băng lạnh tĩnh mịch, không có một tia sinh mệnh dao động, chưa đụng chạm gió lốc năng lượng phía trước. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám có một tia sơ sẩy, lực lượng cả người bắt đầu khởi động ra, hình thành từng tầng giáp trụ lực lượng thật dày, đem toàn thân bao trùm chặt chẽ, không để lại khe hở. Phía trước truyền đến năng lượng dao động cực kỳ cuồng bạo, như vô số quầng sáng năng lượng nổ tung vặn vẹo, nở rộ ra tầng tầng hung hiểm, không có quy tắc đáng nói, cũng tìm không thấy đường bình yên tránh đi. Về phần tại một khối vẫn thạch kia nhìn thấy một chỗ vẫn thạch mục tiêu khác, ở sau khi hắn đến này đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, mắt thường không nhìn thấy một tia bóng vết. Không có trọng lực chạy như bay, ngược lại tốc độ không chịu trở ngại, so với ở trên Ẩn An đại lục càng thêm mau lẹ, thân thể như tơ liễu, nhẹ nhàng, làm cho hắn có loại ảo giác bị lực lượng nào đó nhờ di động. Một luồng ám quang xanh âm u phút chốc ở sau người hiện ra, sinh mệnh dao động đột nhiên trở nên rõ ràng hẳn lên. Đó là sinh linh minh tộc, gia hỏa hấp thu âm linh dược hỏa ở sau hắn, người này cũng quả nhiên đã tiến vào. Đối phương cũng không sốt ruột tới gần, ở chỗ phía sau hắn đại khái ngàn mét lảo đảo, không nhanh không chậm, tựa như muốn chờ hắn xâm nhập trước gió lúc năng lượng phía trước, để cho hắn xem một cái tình huống trước lại quyết định bước phương châm tiếp theo. Thạch Nham cười lạnh trong lòng, cũng không quản hắn, chỉ thả ra một luồng thần thức ở sau người, như là con mắt, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của âm linh kia. Chỉ cần tốc độ của đối phương thoáng mau một chút, lộ ra hành động gì thường, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay. Nơi này tình huống không rõ, bảo toàn bản thân không bị đánh lén trước mới là vương đạo. Hắn rất rõ một điểm này. Mặc dù chưa cố ý đem tốc độ bay chạy gia tăng đến mức tận cùng, hắn vẫn là rất nhanh đến gió lúc năng lượng phía trước. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại. Như là có ăn ý, âm linh vẫn chậm rãi theo lên cũng ở lúc này lặng lẽ ngừng lại, cùng hắn như trước vẫn duy trì khoảng cách ngàn mét, giống như dùng thước khắc độ chính xác đo lường qua. Thạch Nham một bên âm thầm quan sát phía sau cẩn thận hắn sẽ đột nhiên đánh lén, một bên đem thần thức ngưng luyện lại. Hơn 10 đạo thần thức như dây thừng quấn quanh lên, hóa thành một cỗ, cùng thần hồn vẫn duy trì liên hệ khắc sâu, từng chút thong thả tiến vào khu vực gió lúc năng lượng. Oành! Thần thức truyền đến chấn động mãnh liệt run rẩy, thần thức ngưng luyện phóng ra kia như là bị mấy trăm đạo lực lượng xoáy chặt, dùng sức kéo, khiến cho thần hồn hắn cũng lay động mạnh một cái, thức hải đột nhiên sôi trào. Càng nhiều thần thức cũng đều từ trong thức hải mạnh xuất hiện ra, rót vào trong một luồng thần thức lớn nhất kia, muốn bảo trì thần thức kia không bị năng lượng quấn khó có thể thu hồi. Thần hồn như bị kim đâm, đau nhức lan tràn, làm cho bản thể năng lượng của hắn cũng trở nên có chút hỗn loạn hẳn lên. Phía sau ngàn mét, âm linh kia phóng ra ánh sáng xanh âm u, bỗng nhiên đắc lư một cái, biểu hiện ra hắn có linh hồn dao động. Thạch Nham sâu sắc phát hiện trong lòng rùng mình, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng toàn lực đem một luồng thần thức kia thu hồi, muốn thay đổi lực lượng, ứng phó công kích phía sau. Vù vù vù. Từng cái bóng xanh âm u ở trong bóng tối bắt mắt vô cùng, đó là từng đạo âm linh đến từ tầng đáy minh hải của thất trọng minh giới, lấy minh khí của minh hải dựng mà thành cực kỳ tà ác hiếu sát. Từng cố ý chí băng lạnh như đao phong, giống như vũ khí sắc bén cắt tới. Thạch Nham xoay mạnh người, một luồng thần thức buông ra không kịp thu hồi kia lập tức bắt tay vào làm ứng đối âm linh tập kích. Huyễn không giới tràn ra một luồng ánh sáng nhạt, tụ hồn châu lặng yên hiện ra trong bóng đêm, hạt châu ngăm đen cùng bóng tối lẫn làm một thể, căn bản khó có thể phân rõ. Từng đạo âm linh bay vụt tới kia mới chạy như bay đi ra, tốc độ chưa đạt tới cực hạn, liền bị lực lượng kéo của tụ hồn châu dẫn sắt, như bị vô số dây thừng không nhìn thấy trói buộc, đột nhiên hướng tới tụ hồn châu mà đi. Âm linh truyền đến gào thét, tại không gian này lại không có tiếng vang, trái lại chủ nhân lập tức cảm thấy một đám ngọn lửa xanh thắm từ trong ảnh dần hiện ra, dao động kỳ diệu từ trong đó bắn nhanh ra, bay vụt thành mấy chục luồng cùng nhau nhập vào trong âm linh. Ngọn lửa xanh thắm ngự động âm linh, năng lực của u hồn, đó là âm linh dược hỏa, một trong những thiên hỏa. Năng lượng của hắn hội tụ vào âm linh, khiến cho âm linh đột nhiên đạt được lực lượng thật lớn, vậy mà đã thoát khỏi tụ hồn châu kéo, đem dây thừng trói buộc nháy mắt đứt. Tốc độ ngưng trệ của âm linh đột nhiên nhanh hẳn lên, không tiếng động gào thét, hung hăng hướng tới Thạch Nham va chạm. Ý chí băng lạnh như đao phong đi trước một bước, thẳng đến thức hải Thạch Nham. Thức hải sôi trào bị ý chí này đánh vào, như là bị cắt phá thành mảnh nhỏ, trong lúc nhất thời đủ loại lực lượng áo nghĩa của Thạch Nham đều như là đứt gãy, khó có thể ngưng tụ. Chỗ tế đài thiên hỏa hình thành, năng lượng dao động của cửu u phệ hồn diễm mạnh rõ ràng hẳn lên. Ngọn lửa màu trắng hỏa bóng bỗng nhiên bao trùm về phía thức hải, đem ý chí âm linh phóng thích kia nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ. Vẻ mặt Thạch Nham chấn động, trói buộc linh hồn giải trừ, lại có được quyền nắm giữ đối với toàn bộ thức hải. Đáng tiếc, đã muộn. Hơn 10 đạo âm linh giống như cây cột cao tốc chạy như bay, hung ác đánh bắn ở ngực Thạch Nham, lực lượng trầm trọng đem hắn va chạm mạnh tới phía sau quẳng ra. Sắc mặt Thạch Nham biến đổi lớn, bỗng nhiên ý thức được hắn tính sai lầm rồi. Động hướng thật sự của ảnh kia không phải muốn hắn lập tức bị thương nặng, muốn đem hắn đẩy về phía khu vực gió lốt năng lượng phía sau. U ảnh tất nhiên cũng phát giác được hung hiểm trong đó, cũng biết Thạch Nham dám can đảm chủ động tiến vào, khẳng định có chỗ dựa, cho nên hắn không muốn cùng với Thạch Nham ở bên ngoài tử chiến, mà là muốn cho Thạch Nham tiến vào khu vực gió lúc năng lượng, dùng nơi hung hiểm kia đến tiêu hao Thạch Nham. Hắn tuy đã biết ý đồ của đối phương, nhưng ở dưới lực đánh vào mãnh liệt trong lúc nhất thời cũng không tìm được thân thí. Một đường hướng phía sau ném bay trực tiếp rơi vào trong gió lốt năng lượng kia. Vô số lực lượng kỳ lạ hỗn loạn vặn vẹo không nhìn thấy, giống như máy xay thịt, đem thân thể hắn gắt gao bao vây tại dưới năng lượng kia. Tầng tầng áo giáp năng lượng thật dày bao trùm trên thân thể Thạch Nham giống như bị đao phong hung hăng chặt tràn ra vô số toái quang. Đau nhức lan tràn toàn thân tại dưới loại lực lượng mãnh liệt kia say xiết, hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Một đạo thần thức tráng kiện kia vốn chưa bị kéo ra, còn lưu lại tại một mảng khu vực này đợi cho thân thể vào được. Thần thức kia ở dưới tác dụng của thần hồn bị kéo mạnh, lại lần nữa biến mất ở thức hải hắn. Hắn cũng không dám vận dụng thần thức chi lực nữa, đem hết toàn lực thúc giục đủ loại lực lượng trong cơ thể, lấy nó chống đỡ thân thể xâm hại, bảo trì linh trí sẽ không xuất hiện sai lầm. Như bị thần lực giam cầm, hắn hoạt động khó khăn, ngay cả động một chút thân thể tay chân cũng so với ngày thường hao phí sức lực lớn hơn. Cũng may trong thân thể hắn giống như có lực lượng khủng bố ở trong gió lúc. Hắn điều chỉnh bản thân tạm thời buông tha tiến lên, đem đủ loại lực lượng của thân thể thúc giục lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, phát hiện thân thể lực lượng tiêu hao vẫn ở phạm vi có thể tiếp nhận. Phía trước, u ảnh không thấy kia cũng không cảm ứng ra vị trí chuẩn xác của đối phương, không biết đối phương có phải lại muốn ra tay hay không. Hắn trái lại cũng không vội, ở trong gió lốt năng lượng nghiêm túc cảm thụ. Phát hiện năng lượng hỗn loạn vặn vẹo nơi này tuy cuồng liệt, nhưng thương tổn với hắn cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Còn có thể chịu được. Xẹp xẹp xẹp. Trước mắt đột nhiên bay tung tóe đốm lửa, một luồng ảnh phút chốc hiện ra cũng ở trong gió lốt năng lượng hiện thân. Năng lượng hỗn loạn vặn vẹo nơi này đối với hắn tựa như không tạo thành thương tổn gì, tạo thành ảnh hắn vô số âm linh u hồn kia vẫn không nhúc nhích như là không chịu chút ảnh hưởng. Hắc hắc, quả nhiên có thể miễn dịch. Tiểu tử, đã đến trong gió lốt năng lượng này, ta xem ngươi còn có biện pháp gì. Chỗ ảnh truyền đến linh hồn dao động, người nọ có vẻ tự tin tràn đầy. Ta không chịu ảnh hưởng, mà ngươi lại phải thời khắc thừa nhận gió lốt năng lượng đánh sâu vào. Ở trong này, lực lượng của ngươi sẽ suy yếu trên diện rộng. Ngươi ngoan ngoãn đem thiên hỏa sao ra để cho ta nuốt hết đồng hóa, ta liền thả ngươi rời khỏi, như thế nào? Được. Thạch Nham không tiếng động cười cười, tương tự truyền ra linh hồn dao động. Cửu U Phệ Hồn Diễm từ trong thức hải tế đài âm u dần hiện ra, ngọn lửa màu trắng bóng kia giống như tử thần đòi mạng, phóng thích vẫn diệt tất cả linh hồn phát xung. Hơn 10 đạo âm linh tiến vào tương tự đang lặng lẽ hướng tới Thạch Nham tới gần. Tới cửu U Phệ Hồn Diễm vừa ra, những âm linh kia như gặp ruột mị, vội vàng muốn tránh né rời xa. Một vòng ngọn lửa màu trắng bóng lấy cửu U Phệ Hồn Diễm làm trung tâm, hướng tới bên ngoài lan tràn ra, so với tốc độ âm linh kia tránh lui nhanh hơn. Mỗi một cái âm linh bị cửu U Phệ Hồn Diễm đụng chạm, lập tức hoành nổ tung ra, hóa thành điểm sáng thuần năng lượng, tràn đầy ở trong gió lốt năng lượng, nháy mắt không thấy nữa. Quả nhiên là cửu U Phệ Hồn Diễm, U ảnh tỏ ra cực kỳ kích động, linh hồn dao động tàn sát bừa bãi. thích hợp ta nuốt hết hấp thu nhất. Ngọn lửa xanh thắm từ trong ảnh kia dần hiện ra, một đám ngọn lửa chi tâm kia có một linh hồn nhàn nhạt. Trong trán của linh hồn thì là được khảm một luồng tàn hồn của âm linh vượng hỏa, đây là dấu hiệu hắn đem thiên hỏa thật sự dung hợp hấp thu. Từ trong ảnh toát ra mồi lửa, bên ngoài là năng lượng của âm linh vượng hỏa, linh hồn nhàn nhạt bên trong thì là gã minh tộc hấp thu. Cùng kẻ thật sự hợp nhất thiên hỏa, có thể đem lực lượng của thiên hỏa phóng thích phát huy toàn bộ ra, so với thạch nham loại người cùng thiên hỏa hòa bình ở chung cùng nhau trưởng thành này, nguy hiểm đáng sợ hơn nhiều. Thần hồn minh tộc kia cũng có 3 tầng tế đài, có thức hải, có minh hà, tầng độc hữu của minh tộc, tầng cao nhất thì là thần hồn. Gia hỏa minh tộc này hiển nhiên cũng là cao giai võ giả, tế đài hình thành ý nghĩa hắn ít nhất là chân thần cảnh, có lẽ còn cao hơn. Thần hồn ngồi ngay ngắn ở phía trên tế đài, phóng ra linh hồn dao động mãnh liệt, từng đám ngọn lửa xanh thẳm giống như linh xà đột nhiên đem sinh linh linh hồn trong vô số âm linh u hồn bao lấy, hướng tới thân thể thạch nham quấn quanh tới. Cửu u phệ hồn diễm truyền đến diệt hồn chi lực mãnh liệt, từng luồng ngọn lửa màu trắng bóng đem thân thể thạch nham bao lấy. Nhưng mà trên linh xà hỏa diễm xanh lam âm kia lại bị vô số âm linh u hồn bao lấy, ngọn lửa màu trắng bóng đốt tới, tuy nháy mắt đem âm linh u hồn đốt diệt rất nhiều, nhưng số lượng âm linh u hồn thật sự quá nhiều, cửu u phệ hồn diễm kia rõ ràng không thể ở trong nháy mắt đem toàn bộ âm linh u hồn thiêu đốt sạch sẽ. Thạch nham tràn ngập nguy cơ. Sát thần. Tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 698, thân thể. Vô số âm linh u hồn ngưng luyện thành từng con linh xà, trong linh xà thì là thiên hỏa chi lực tinh thuần của âm linh vượng hỏa. Từng con linh xà bay múa tốc độ cực nhanh, hầu như ở nháy mắt liền đi đến trước người thạch nham. Cửu u phệ hồn diễm ngọn lửa màu trắng bóng ở trong thời gian rất ngắn đã đốt diệt không ít âm linh u hồn, nhưng những sinh linh tà ác này thật sự quá nhiều, cho dù là cửu u phệ hồn diễm cũng không thể trong thời gian ngắn đem chúng nó toàn bộ đốt sạch sẽ. Sinh linh minh tộc cùng âm linh vượng hỏa dung hợp làm một, trái lại cũng sốt ruột đồng loạt đem 3 tầng tế đàn phóng ra, ngay tại sau linh xà, rất nhanh hướng tới thạch nham vọt tới. Thời khắc gấp gáp như thế, thạch nham hãm sâu ở gió lúc năng lượng còn phải hao phí tuyệt đại đa số lực lượng ứng phó gió lúc năng lượng điên cuồng say rết, quả nhiên là có chút đỡ trái hở phải. Vù vù vù. Linh xà lướt qua phòng tuyến của ngọn lửa màu trắng bóng quả thực áp sát, ở trong khoảnh khắc đem thân thể thạch nham bao lấy tầng tầng. Trưởng ngự linh hồn âm linh vượng hỏa từng đám bám vào trên người hắn, ngọn lửa xanh thắm kia thế muốn đem linh hồn hắn cũng khống chế, làm cho thủ đoạn ứng phó của hắn một dạng không thi triển ra được. Thiếp! Trong thần hồn truyền đến chấn động mãnh liệt, thần hồn trôi nổi ở trên tế đài lắc lắc lư lư, giống như là bị đủ loại lực lượng không nhìn thấy kéo, sắp từ trên tế đài bay ra, từ bản thể độn ra. Sinh linh minh tộc kia hưng phấn dị thường, không ngừng truyền ra linh hồn dao động. Tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết, cũng đừng trách ta cho ngươi hồn phi phách tán. Đi ra. Thạch nham cố nén thần hồn chấn động thật lớn, linh hồn khẽ động, sùng ý niệm trong đầu nối liền thiên hỏa tế đài. Huyền băng hàn diễm địa tâm hỏa, vì tuyệt thi hỏa được linh hồn chỉ dẫn, đồng loạt từ trong tế đài bay nhanh ra, 3 loại ngọn lửa hình thành một mảng biển lửa, đem thân thể hắn mạnh che kín. Một cỗ khí tức băng hàn lạnh lẽo, đem ngọn lửa xanh thắm bao trùm trên người kia nháy mắt đóng băng, chợt địa tâm hỏa, bị tuyệt thi hỏa đồng loạt phát lực, toàn bộ hướng tới từng con linh xà kia hung hăng đánh sâu vào. Hai loại ngọn lửa dùng đủ lực đạo, đem linh xà kia va chạm đốm lửa văng khắp nơi. Vì Tuyệt Thi Hỏa vốn cực kỳ không phối hợp, từ sau khi dung nhập tế đài, từ trên người Thạch Nham có được chỗ tốt rất lớn, trái lại thật lòng đồng ý, không cùng hắn nhằm vào khắp nơi nữa. Trái lại, hắn lúc này cùng Huyền Băng Hàn Diễm, Địa Tâm Hỏa giống nhau, cũng đều đem Thiên Hỏa tế đài trên não hải của Thạch Nham trở thành nơi tu thân dưỡng tính, trở thành vườn nhà. Lúc này có người muốn phá hủy căn bản sinh tồn tiến hóa của hắn, hắn tự nhiên không muốn, một chút không che che lấp lấp, quả nhiên là thôi phát toàn lực. Vì Tuyệt Thi Hỏa ở trong Thiên Hỏa, xem như một loại cực kỳ đặc thù, có khí tức tử vong khổng lồ, ngược lại cùng sinh tử chi lực Thạch Nham lính ngộ có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Khí tức của hắn tràn đầy ra đối với năng lượng linh xà do âm linh u hồn tạo thành kia có lực sát thương thật lớn. Ở dưới năng lượng của hắn đánh sâu vào, từng con âm linh u hồn ý thức mơ hồ, giống như bị lực lượng tà ác nào đó xâm nhập linh hồn. Hành động của từng con bị quản chế, đần độn, giống như bị thi triển định thân thuật, không phóng ra linh hồn dao động mãnh liệt nữa. Địa tâm hỏa đem linh hồn bị đóng băng kia đốt cháy, ở dưới cực nóng nhiệt độ cao, những âm linh u hồn kia chưa phản kháng, như là bị hóa tan, phát ra tiếng thét chói tai thê lương không tiếng động. Toàn bộ âm linh u hồn đều e ngại cực nóng nhiệt độ cao, lực lượng của địa tâm hỏa cũng là đối với bọn họ có lực khắc chế thật lớn, lập tức khiến cho chúng nó tổn thất thảm trọng, linh hồn lực lượng bị đốt tiêu giảm thật to. Đều là thiên hỏa, âm linh dược hỏa xanh thắm kia cũng sợ hãi cực nóng, bị năng lượng của địa tâm hỏa xông lên một cái, tỏ ra có chút chật vật, không thể tiếp tục nắm giữ linh hồn năng lực. Áp lực của Thạch Nham buông lỏng, thần hồn lắc lắc lư lư muốn độn ra, thân thể kia cũng lập tức yên ổn xuống. Vậy mà không chỉ một loại thiên hỏa, linh hồn sinh linh minh tộc hét sầm lên, lại là ngạc nhiên vui mừng lại là e ngại. Tốt, rất tốt, lần này ta trái lại phát đạt rồi, đem những thiên hỏa này nhất nhất hấp thu, ta liền có thể ngưng luyện thân thể ở vực ngoại du lịch. Ba tầng minh tộc tế đài đột nhiên chấn động lên, từng phiến lá cây năng lượng từ trong nó chấn động rớt xuống. Trên mỗi một phiến lá cây đều có lực lượng ấm ký của minh tộc, hình thành biển lá cây ầm ầm chụp về phía Thạch Nham. Mặt ngoài mỗi một cái lá cây đều đường vân rõ ràng có thể thấy được, lực lượng từ minh tộc đại tôn lính ngộ kia tựa như bị thôi phát ra, khiến cho ba tầng tế đài kia trở nên vô cùng đáng sợ. Có được thần thông thật lớn. Bị biển những lá cây kia bao phủ, lực lượng áo nghĩa trong tế đàn của Thạch Nham đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không thể cung cấp trợ giúp cho Thạch Nham thi triển lực lượng áo nghĩa, làm cho đủ loại lực lượng trong thân thể hắn cũng bắt đầu hỗn loạn hẳn lên. Thân ở trong gió lúc năng lượng, hắn cần thời khắc đến ngưng luyện lực lượng hình thành phòng tuyến, phòng ngừa thân thể bị gió lúc năng lượng say giết. Lúc này đủ loại thân thể lực lượng hỗn loạn, hắn rốt cuộc không thể hữu hiệu ngăn cản những gió lúc năng lượng kia xâm nhập, áo giáp năng lượng bao trùm trên người cứ như vậy đột nhiên tán loạn ra. Thân thể hắn hoàn toàn bại lộ ở trung ương gió lúc năng lượng, lực say giết mãnh liệt khủng bố, đối với thân thể hắn hung hăng tiến hành xâm nhập, điên cuồng phá hủy máu thịt của hắn. Thạch hóa võ hồn kỳ lạ tiến hóa qua đã sớm khởi động, ở trong nháy mắt đo, máu thịt cả người hắn thành màu hoàng kim kỳ diệu, xương cốt cả người đều sắc sắc rung động, năng lượng trong mỗi một khối thịt béo sợi điên cuồng tiến hành lăn lộn. Máu thịt bại lộ ra tại dưới gió lúc năng lượng kia say giết. Hắn đau nhức quanh thân, như bị vô số trùng khuyển cắn, đau đớn lan tràn toàn thân, đầu óc cũng rất đau. Nhưng mà, cho dù đã mất đi năng lượng che chở, lực bạo phát chất chứa trong máu thịt của hắn, thân thể xứng với biến thái kia, giống như đem lực say giết thật lớn gió lúc năng lượng hình thành chống đỡ được, khiến cho quanh thân hắn mặc dù cực đau, như trước máu thịt không phá, vẫn như cũ vẫn duy trì thân thể vững như bàn thạch. Bất luận kẻ nào cũng xem nhẹ một khối thể phách cường hãn vô cùng kia của hắn. Một khối thân thể này trải qua trăm ngàn rèn luyện, có thạch hóa võ hồn, bất tử võ hồn ở bên trong, trải qua hoàng kim tủy hấp thu rèn luyện, so với bất cứ võ giả cùng cấp nào cũng hung hãn vững chắc hơn nhiều, vượt qua mọi người tưởng tượng. Thân thể mất đi năng lượng che chở như trước bình yên vô sự. Không chỉ như thế, thân thể kia tại trong gió lúc năng lượng này say xiết, như bị ngọn lửa đốt cháy rèn, bị mài kích xả ra vô số điểm sáng. Liếc một cách nhìn lại, thân thể hắn giống như bị vô số chùy sắt rèn luyện, tựa như càng trở nên vững chắc hẳn lên. Trong gân mạch, cốt cách, ngũ tạng lục phủ của cơ thể chất chứa không ít năng lượng, trải qua phen trùng kích khó khăn này, rất nhiều năng lượng bị đánh tan, một lần nữa trào vào huyết nhục, làm cho một khối thân thể này của hắn càng trở nên cứng cỏi không phá. Dần dần thân thể hắn giống như thích ứng gió lúc năng lượng này, không cần hắn thêm vào gia tăng bất cứ lực lượng gì che chở, thân thể này chặt chẽ dừng lại ở trong gió lúc năng lượng, quanh thân lưu chuyển vô số toái quang, như một vật sáng, sáng ngời rực rỡ. Thân thể, sao có thể? Sinh linh minh tộc kia, linh hồn chấn động mạnh, như là bị người hung hăng ở trong linh hồn đánh một đòn, tỏ ra có chút chật vật. Cường giả đạt tới thần vương cảnh, ở nháy mắt đột phá kia, sẽ hấp thu thiên địa năng lượng có thể nói khủng bố, mượn nó đến một lần nữa rèn luyện thân thể. Thân thể được rèn mài xưng là thần thể, có thể ở vực ngoại hoành hành, miễn dịch đa số lực lượng hỗn loạn của vực ngoại. Vượt phong vượt văn tộc còn có sinh linh minh tộc này, sở dĩ không dám mạo muội từ thần an đại lục bay ra, chính là bởi vì thần thể chưa thành, sợ hãi những năng lượng phân tán kia của vực ngoại tinh không đánh vào thân thể. Chỉ có thân thể ngưng luyện thành công mới có khả năng thoát ly thần an đại lục. Hắn vội vã hấp thu thiên hỏa, muốn ngưng luyện lực lượng, mượn dùng thiên hỏa rèn luyện thần thể, thực có thể ở vực ngoại đứng chân. Vừa nhìn thấy thân thể thạch nhâm, không có năng lượng thêm vào che chở, hoàn toàn bại lộ ra cũng không e ngại gió lúc năng lượng đánh vào, hắn lập tức trợn tròn mắt, theo bản năng liền hét sầm lên. Nói như vậy, thân thể võ giả chân thần cảnh bị gió lúc năng lượng của vực ngoại ba lấy, không cần bao lâu, một thân máu thịt liền sẽ bị xay giết thành tro tàn, ở vực ngoại tiêu tán ra. Hắn vốn cho rằng đem tầng phòng ngự quanh thân thạch nham đánh tan, thân thể thạch nham liền sẽ vỡ nát, như vậy thần hồn cùng tế đài của thạch nham đều sẽ trực tiếp bại lộ ra, hẳn là rất dễ dàng bị đánh chết. Hắn rõ ràng sai đánh giá thân thể thạch nham kiên cường dẻo dai cùng biến thái. Ở trong gió lúc năng lượng, thạch nham thích ứng cực nhanh, không cần vận dụng một tia lực lượng, thân thể văng đốm lửa khắp nơi, ở trong gió lúc bình yên vô sự, tựa như căn bản không chịu ảnh hưởng. Không cần phân tâm đến phòng ngự thân thể, hắn bỗng nhiên được giải phóng ra, nhếch miệng hắc hắc nhe răng cười, linh hồn dao động truyền ra. Cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta còn không biết thân thể ta vậy mà đã cường hãn đến trình độ như ý. Hiện tại ta giải phóng rồi, chúng ta có thể chơi một chút. Điểm ngực một cái, vô số tinh quang nở rộ, như ngôi sao băng, ngưng luyện thành đoàn, mạnh nhằm phía ba tầng minh tộc tế đài kia. Cùng lúc đó, hắn phóng ra tử vong ý cảnh, ngưng luyện sinh tử ấm, ý cảnh rơi dùng tất cả sinh cơ phóng thích ra, đem ba tầng tế đài kia bao lấy. Sinh linh minh tộc trung ương tế đài so với ăn ruồi bỏ còn khó chịu hơn, có loại cảm giác thất bại ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Ở dưới công kích của thạch nhâm, hắn không thể không tiếp tục thi triển áo nghĩa lực lượng đại tôn minh tộc chưa thông hiểu, lấy linh hồn chi lực ngự động, hình thành vô số minh thần chi mâu, minh giới đại thủ ấm, minh hải ba đào. Linh hồn năng lượng của hắn nhanh chóng bị tiêu hao, ba tầng tế đài kia cũng rõ ràng rút nhỏ một phần. Đây là dấu hiệu linh hồn hao tổn thật lớn. Cùng thạch nham khác nhau, hắn không có thân thể, không có năng lượng thân thể có thể dùng, lúc ngăn địch tiêu hao toàn bộ đều là linh hồn chi năng tích lũy vô số năm. Hắn vốn định mượn nó ngưng luyện thân thể, nay lại không thể không lấy ra sử dụng. Đây là tệ đoan lớn nhất của hắn, không có thân thể. Giờ khắc này, tệ đoan này của hắn lập tức trở nên cực kỳ rõ ràng hẳn lên. Đến tốt. Trong linh hồn thạch nham truyền đến tiếng cười điên cuồng tùy ý, đủ loại lực lượng cả người bắt đầu khởi động, ở gió lúc chi tâm đứng chân, đủ loại tinh thần, sinh tử chi lực phóng thích ra, đem ảo diệu minh tộc mãnh liệt người nọ lấy linh hồn ngưng luyện ra đều từng chút triệt tiêu. Muốn đoạt thiên hỏa của ta, hắc hắc, ta liền chờ ngươi chủ động tới. Linh hồn năng lượng của thạch nham càng trở nên cường thế hẳn lên. Ngươi muốn thiên hỏa của ta, ta cũng muốn của ngươi. Ta trái lại muốn xem chúng ta ai hấp thu ai. Sát thần. Tác giả Nhịp Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 699. Thôn phệ bổn nguyên. Sinh linh minh tộc kia ở dưới thạch nham cường thế trả đòn, tỏ ra có chút chật vật, không ngừng muốn giải thoát, lại bị các loại lực lượng áo nghĩa hỗn loạn trong lúc nhất thời trái lại không kịp ứng đối. Từ trên người hắn phóng xạ ra âm linh dược hỏa cùng vô số âm linh u hồn, bị cẩu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, bị tuyệt thi hỏa bám trụ chặt chẽ, làm cho hắn không thể mượn thiên hỏa chi lực. Chỉ có thể thông qua tiêu hao linh hồn lực lượng đến ứng phó thế công mãnh liệt của thạch nham. Không gian lợi nhận. Thạch nham khẽ quát một tiếng, lại lần nữa vận chuyển không gian năng lượng, điểm chán một cái, không gian ảo diệu trong tế đài kia được phóng ra cùng lực lượng trong cơ thể hắn ngưng kết. Không gian lực lượng áo nghĩa như là chủ đạo toàn thân tinh nguyên của hắn, khiến cho tinh nguyên mơ hồ cùng không gian có cộng hưởng kỳ diệu nào đó. Tại dưới không gian áo nghĩa kia thôi phát, một đạo không gian chi nhận thật lớn phút chốc từ chỗ tế đài của sinh linh minh tộc kia hiện ra. Rắc, ba tầng tế đàn bị không gian lợi nhận kia cắt một cái, trực tiếp chia làm hai đoạn, hồn phách sinh linh minh giới kia cũng bị chặt đứt. Hắn muốn cực lực đoàn tụ linh hồn, đem tế đài khôi phục nguyên dạng, trong lòng lo lắng vạn phần. Tụ hồn châu cũng thừa cơ vọt tới, mạnh đem linh hồn hắn bao lấy, ý đồ đem hồn phách sinh linh kia hấp thu. Đáng tiếc, không biết vì sao, lực kéo hút của tụ hồn châu tựa như đối với thần hồn sinh linh kia không có hiệu quả, căn bản không thể đem thần hồn nuốt sống. Hắn cũng không biết tụ hồn châu là yêu tinh của thôn hồn thú. Một con thôn hồn thú kia chỉ có cấp 9, nhiều nhất chỉ có thể cắn nuốt hồn phách cùng cấp. Nói cách khác, linh hồn tụ hồn châu kia hấp thu cũng chỉ là chân thần cảnh cách phạm trù này. Vượt qua cấp bậc này, tụ hồn châu cũng không tế cho sự, khó có thể hấp thu vào. Hồn phách sinh linh minh tộc kia tựa như đã đạt tới thần vương cảnh, chỉ có tụ hồn châu yêu tinh thôn hồn thú cấp 10 hình thành mới có thể hấp thu. Thạch nham vừa thấy tụ hồn châu không có hiệu quả, ngược lại cũng không sốt ruột, tiếp tục thêm không gian lực lượng áo nghĩa, hình thành không gian lợi nhận thật lớn đối với hồn phách sinh linh kia lặp lại cắt, không cho phép hắn tụ tập hẳn lên. Phút chốc, một trận chấn động mãnh liệt từ trong mi tâm của hắn bắt đầu khởi động lên. Một cái ấm ký kỳ lạ của trán hắn chậm rãi lóe sáng, phát ra một cỗ dao động kỳ lạ. Dao động kia tràn ra từng đạo ấm ký như là sống từ trán hắn biến mất, ngược lại ở trong tế đài do tâm hải ngũ ma cùng bất tử ma huyết của hắn ngưng luyện hiện ra. Oanh! Trong đầu thạch nham ầm ầm chấn động, trong nháy mắt kia có chút ý thức mơ hồ. Tế đài kia, mạnh từ trong thức hải của hắn trôi nổi ra, vậy mà lập tức đi tới trước mắt hắn. Hắn hoảng sợ, bị biến hóa kinh người như thế khiếp sợ, chợt phát hiện tại chỗ tế đài kia, một cái ấm ký không ngừng phát ra chấn động lớn tựa như đang hình thành cái gì. Phảng phất là một cái lực lượng áo nghĩa cực kỳ khủng bố. Ấn ký của Trán biến mất ở tế đài xuất hiện, tế đài không ngừng xảy ra biến hóa, ý thức hồn phách cùng năng lượng của tâm hải ngũ ma, hấp thu bảy pho tượng ma thần hình thành trụ cột tế đài hỏng mất, tiến hành tổ hợp lại kỳ diệu. Ở trong nháy mắt, hắn cùng năm ma đầu liên hệ hoàn toàn bưng. Năm ma đầu như bị đánh tan, hội tụ vào trong ấm ký không ngừng xảy ra biến hóa kinh người, vặn vẹo, như là hình thành một cái lỗ đen tràn đầy khí tức cực độ tà ác, hủy diệt, vù. Tụ hồn châu cũng bay nhanh ra như là bị dẫn sắt đi, mạnh rơi vào trong lỗ đen kia. Trong lỗ đen, lực lượng dao động càng trở nên phức dị, làm cho cả người Thạch Nam kinh hãi bất an nhìn biến hóa kia. Loáng thoáng, hắn phát hiện hắn cùng lỗ đen có liên hệ nào đó, như là có thể dùng thần hồn nắm giữ. Chỉ là thật sự muốn làm, mới phát hiện cũng không thể như nguyện. Rất nhanh tụ hồn châu cũng bị đánh tan, yêu tinh thôn hồn thú kỳ lạ này tràn ra thành vô số điểm sáng, ở trong lỗ đen biến mất không thấy. Lỗ đen vặn vẹo, biến hóa tràn ra năng lượng kỳ lạ tà vượt, sinh ra một ố lực kéo hút khổng lồ. Trong nháy mắt đo, đủ loại lực lượng tại trung ương cái gió lúc này tựa như đều bị ảnh hưởng. Vô số âm linh u hồn đều bị hút đi từ trong thân thể hắn, nhất nhất đầu nhập lỗ đen. Ngay cả tế đài sinh linh minh tộc kia tiêu phí vô số năm tháng xây dựng ra cũng đều đồng loạt chịu ảnh hưởng. Bất luận sinh linh kia dùng sơ u v quy quy cơ nơ hơn u v quy quy thế nào đều không thoát khỏi được lực hút kéo, cũng bị rút vào trong lỗ đen. Chỉ trong vài hơi thở, sinh linh cùng tế đài minh tộc đều biến mất không thấy, bao gồm vô số âm linh u hồn toàn bộ bị lỗ đen hút khô rồi, một chút không dư thừa. Về phần một đám ngọn lửa xanh thắm kia ở dưới cửu u phệ hồn diễm, Huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, bị tuyệt thi hỏa trói buộc trực tiếp không thể hoạt động, đình trệ ở trước người Thạch Nham. Sinh linh minh tộc nghĩ hết mọi biện pháp, muốn đem thiên hỏa trên người Thạch Nham hấp thu, cứ như vậy bị tâm hải ngũ ma kia đánh tan. Tù hồn châu, lấy lực lượng áo nghĩa trong lạc ấm làm cơ sở, một lần nữa hình thành lỗ đen hút hết. Thạch Nham ngốc như gà gỗ. Hắn hoàn toàn không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ biết là địch thủ không còn nữa, hoàn toàn biến mất rồi. Hắn lăng lăng nhìn lỗ đen đang hình thành kia, mơ hồ có thể cảm ứng được, tại trong lỗ đen kia giống như trong huyệt khiếu trên người hắn, có vô số lúc xoáy thật lớn có thể nói khủng bố đang điên cuồng vận chuyển, tựa như đang tinh lọc lực lượng nào đó. Hắn biết lực lượng lỗ đen kia tinh lọc đến từ sinh linh minh tộc. Lỗ đen ở trước mắt hắn trôi nổi trong chốc lát, vù một cái biến mất, lại ở trong thức hải của hắn hiện ra, lặng lặng ở chỗ tế đài ban đầu rời khỏi kia. Một cái lực lượng áo nghĩa kỳ diệu từ nọ trong lỗ đen kia chậm rãi nảy sinh ra. Thần hồn của Thạch Nham lặng lẽ cảm ứng một chút, sắc mặt hơi đổi. Lực lượng áo nghĩa kia, tên là thôn phệ bản nguyên, giống như có thể hấp thu tất cả năng lượng, chính là áo nghĩa lạc ấm tà ác khủng bố nhất, tựa như cái lạc ấm này, nó là muốn phá hủy tất cả, bản chất chính là hủy diệt, phá hoại, đánh vỡ tất cả cân đối. Cái lực lượng áo nghĩa này, đó là bản chất của lỗ đen, là cấu thành trung tâm lỗ đen, do tâm hải ngũ ma, tụ hồn châu, ấm ký của Trán xung hợp mà thành, tự thành một thể, cùng linh hồn hắn tương thông. Thạch Nham ầm ầm chấn động, bình tĩnh lại, tinh tế cảm ngộ tinh túy của lực lượng áo nghĩa kia, đem linh hồn tiến vào trong lỗ đen, nhìn vô số cái xoáy thật lớn điên cuồng chuyển động, chứng kiến quá trình diễn biến của lực lượng phượng dị tà ác nhất trong vũ trụ. Đủ loại minh ngộ ở trong thần hồn của hắn cảm ngộ ra. Linh trí hắn không minh, cẩn thận thể hội, muốn nắm chắc tinh túy trong đó, nắm giữ phương thức lực lượng vận chuyển. Mất đi chủ nhân trói buộc, âm linh phượng hỏa kia cũng im lặng xuống, không có bước hành động tiếp theo. Cửu u phệ hồn diễm, Huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa cùng bì tuyệt thi hỏa, mỗi loại có tài hoa thuyết khách, đang tràn ra linh hồn dao động cùng âm linh phù hỏa kia tiến hành câu thông. Một đám ngọn lửa xanh thắm kia không có một chút dao động, giống như đang nghiêm túc lắng nghe. Qua một hồi lâu, âm linh phù hỏa kia tựa như bị thuyết phục, từ trước mắt thạch nham hóa thành một đám căn nguyên chi hỏa vô hại, cùng cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, bị tuyệt thi hỏa kia cùng nhau bỗng nhiên từ trong con ngươi của hắn chui vào. Ở phía trên thức hải của hắn, âm linh phượng hỏa kia cùng bốn loại thiên hỏa cùng một chỗ lưu lại tại trong thiên hỏa tế đài kia, tràn đầy căn nguyên hỏa diễm, chậm rãi im lặng cùng thiên hỏa tế đài kia hồn làm một thể, mọc rễ, đem tế đàn kia trở thành chỗ lập thân mới. Âm linh phượng hỏa phi thường thích hoàn cảnh hiện nay. Hắn năm đó bị sinh linh minh tộc kia mạnh mẽ chiếm cứ, dung nhập trong hồn phách đối phương, không có quyền tự chủ, hoàn toàn chịu đối phương khống chế. Đây là hoàn toàn không bình đẳng, lực lượng của hắn, linh hồn ý chí của hắn đều chịu đối phương toàn diện tiếp quản, không có một chút biện pháp. Sinh linh minh tộc kia, mỗi một lần cùng người chiến đấu đều tiêu hao lực lượng của hắn trước, đem hắn coi là nô bộc đối xử sùng, hấp thu tất cả trên người hắn. Hắn tự nhiên không vui, cũng từng muốn giải thoát, đáng tiếc, một khi bị dung hợp ý thức cùng linh hồn của hắn đều bị đối phương cấp chế trụ. Vài lần giải rùa đều không có kết quả, ngược lại chịu linh hồn bị thương thật lớn, đến nay chưa khôi phục. Đãi ngộ hiện nay cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Xung nhập thiên hỏa tế đài của thạch nhâm, hắn cùng thạch nhâm là ngang hàng, có thể mượn khí huyết, thần thức, linh hồn trên người thạch nhâm ôn dưỡng bản thân, có thể lớn mạnh bản thân, tiến thêm một bước tiến hóa. Chỉ có thạch nhâm gặp hung hiểm mới sẽ vận dụng lực lượng của hắn, dù vậy thạch nhâm cũng sẽ không đem toàn bộ lực lượng của hắn lấy đến đối địch, mà là tương đối, sẽ ở trường hợp riêng, lúc cần hắn nhất mới sẽ vận dụng lực lượng của hắn. Đây là cộng sinh, đối với hai bên đều có ít, mà không phải giống như trước, hắn ở phương bị động tuyệt đối, chỉ có thể đơn phương tiêu hao lực lượng. Cái này tự nhiên là hắn vui nhìn thấy. Bởi vậy, ở dưới bốn loại thiên hỏa mê hoặc, âm linh phượt hỏa mất đi chủ nhân, không còn ước thúc, chủ động hội tụ vào thiên hỏa tế đài của thạch nhâm, đem coi là một chỗ nhà mới. Hắn cực kỳ thỏa mãn, đối với tình cảnh hiện nay rất an tâm. Bản thân thạch nham trái lại không ngờ tới bốn loại thiên hỏa sẽ vì hắn kéo đến cường viện, cũng không cần hắn đi thuyết phục, tất cả thuận lợi, âm linh phượng hỏa kia thành một cỗ lực lượng mới sinh thiên hỏa tế đài của hắn. Đối với kết quả này, hắn cực kỳ hài lòng, cảm thấy không có đối với bốn thiên hỏa kia tốt uổng. Bốn gia hỏa này đối với đồng loại thuyết phục, hiển nhiên so với hắn càng thêm thích hợp. Thiên hỏa yên ổn xuống, thiên hỏa tế đài kia lại thoáng mở rộng không ít, trong đó lưu chuyển ẩm chứa năng lượng dao động, rõ ràng lớn mạnh không ít, làm cho hắn cũng có chút tiền lời, thần hồn cũng như là đã thăng hoa trở nên càng thêm ngưng luyện khô tỉnh, thu hoạch một cỗ năng lượng khí tức mới. Chỉ là ở bên cạnh thiên hỏa tế đài, lỗ đen kia vẫn đang rất nhanh xảy ra tinh lọc, vô số xoáy trong đó điên cuồng vận chuyển, lưu chuyển ra ảo diệu của hôn phệ bản nguyên, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Dần dần từ trong lỗ đen kia trung ương vô số xoáy bắt đầu có dao động kỳ diệu tràn ra. Những dao động đó một mặt tăng cường cường độ lỗ đen thôn phệ bản nguyên, một mặt tràn ra, hội tụ vào trong thức hải thiên hỏa tế đài cùng lực lượng tế đài của hắn. Thức hải bắt đầu kéo dài mở rộng. Từng luồng thần thức tại dưới những lực lượng kia thôi phát, diễn hóa ra càng nhiều thần thức tinh thuần, làm cho diện tích thức hải tăng lên, làm cho hắn có càng nhiều thần thức có thể dùng. Năm loại ngọn lửa trong thiên hỏa tế đài tại dưới sự trợ giúp của những lực lượng kia cũng nhảy nhót phi thường, tựa như được tăng cường lực lượng, từng cách đều tỏ ra cực kỳ thỏa mãn, tỏ ra phi thường hưng phấn. Ngay cả hắn đột phá chân thần cảnh hình thành lực lượng áo nghĩa tế đài, vậy mà cũng đồng loạt nhận ít lợi. tinh thần, không gian, sinh tử ba loại ảo diệu kia giống như được thanh tẩy sạch sẽ, làm hắn nhận thức đối với ba loại lực lượng áo nghĩa lại rõ ràng không ít.